Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh cá nhân của Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước tiếp bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Mọi người hãy nhìn lên trên màn hình, đây là Facebook của tác giả Tịnh Thủy. Mong rằng quý bà con nếu như yêu thích văn chương của tác giả, thì hãy theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy, Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Mọi người cũng đừng quên bỏ một thao tác nhỏ ra nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Kênh Nguyễn Huy hoạt động song song với kênh Đất Đồng Radio để mà cung cấp đến cho quý thính giả nhiều giờ nghe truyện giải trí hơn. Huy xin cảm ơn. Lời Nguyện U Ẩn, phần 2. Con bé nhìn thấy khuôn mặt của người điên lúc đó hằn lên những tia phẫn uất. Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, các mạch máu trên khuôn mặt anh như thể giật giật. Anh ta nghiến răng khi chặt lấy cổ con bé, như thể đang bóp cổ kẻ thù vậy. Sóc há miệng trợn mắt ra, nước mắt nước mũi trào ra. Nó cùa khoắng vùng vẫy tay chân loạn xạ, nhưng không thoát ra được khỏi bàn tay cứng như thép của kẻ điên kia. Rồi nó cứ thế yếu dần, tay chân nó lả đi. Và đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Giọng nói khác hẳn với cái giọng nói ngọng nghịu ban nãy. Kẻ điên đã ghé sát miệng vào tai sóc mà nói nhỏ: "Đừng sợ nha." Con bé đột nhiên im lặng, dù cổ họng của nó ngỡ như sắp bị bẻ gãy ra làm đôi, dù đầu của nó đang quay cuồng, dù nước mắt nước mũi chảy ra ướt hết cả, dù nó thở yếu ớt như sắp đứt hơi, dù nó đang hoang mang lo sợ và cảm nhận được cái chết như đang đến rất gần. Nhưng chỉ một câu nói của người ấy, một câu nói mang đến cho người ta sự an yên, một giai điệu vững chãi như núi đội, bí mật của âm dương, bao la như trời đất, kiên cố như thành động. Sóc chợt bừng tỉnh, nó thấy trong lòng ấm áp đến lạ, nghiến chặt răng lấy hơi để chịu cơn đau đớn nơi cổ họng như muốn đứt lìa ra trước sức mạnh của bàn tay kia. Nó nhắm chặt mắt lại, hai tay buông thõng xuống chờ đợi. Nó giao tính mạng của nó cho một kẻ điên. Rồi bỗng sóc thấy rùng mình ớn lạnh, da gà nổi khắp toàn thân. Con bé cảm nhận rõ có một bàn tay mát lạnh đang áp lên ngực nó. Sóc mở choàng mắt ra thì thấy tay phải kẻ kia vẫn đang nắm chặt cổ nó, không cho nó cựa quậy. Tay trái của anh ta thì đang đặt trên ngực mình. Sóc lúc bấy giờ mới run sợ, nó cố hét lên, nhưng cánh tay kẻ kia lại đã siết chặt hơn vào hậu. Nó đánh mạnh vào mặt, vào đầu của kẻ điên, rồi cào cấu vào mặt hắn ta, nhưng hắn vẫn không buông tay. Rồi đột nhiên, người điên vạch áo ngực của sóc ra, đưa cánh tay trái đang băng kính lên miệng, cắn một nhát thật mạnh. Máu từ ngón tay bật ra thành dòng. Hắn ta áp ngón tay đang chảy máu ròng ròng lên ngực con bé, vẽ thành hình một hình tròn bằng máu ngay chính giữa ngực. Ngay khi hắn vừa vẽ xong hình, sóc chợt thấy buồn nôn đến tổm lộm. Rồi người điên buông cổ con bé ra, nó liền ngã nhào ngay xuống nền đất. Nó bắt đầu nôn ọe dữ dội, sau đó nôn rất nhiều, nôn hết đồ ăn thức uống, nôn hết cả dịch vị da dày. Trong bãi nôn đó, sóc thấy có một con nhớt màu đen đang ngoe nguẩy. Lại nói, khi ông Thái và cô Liễu vào phòng riêng, thì cô Liễu đóng kín cửa lại, rồi mới nói: "Chú Thái à, cháu bảo chú cái này. Cháu chưa từng gặp một ca bệnh nào như thế này hết á. Khi đến đây thì anh ta bỗng rất là nặng, da đầu chân tóc đều bị tuột ra hết cả. Mặt, cổ, rồi một phần ngực thì bị bỏng sâu. Nhưng điều kỳ lạ là anh ta đã khỏi rồi. Chỉ ngay sáng hôm sau thì các vết bỏng kia nó liền lại rất là nhiều, và cho tới hôm nay thì gần như không còn dấu vết gì. Một lát nữa cháu dẫn chú qua đó xem nha." Ông Thái nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Ờ, vậy thì tốt quá rồi. Nó đã khỏi rồi thì chắc nó không có kiện tôi nữa đâu ha. Nó mà kiện thì tôi đi tù mất cô ơi." Liễu nhìn mặt ông Thái thật thà mà lại lo lắng đến phát tội thì cũng thấy thương, nhưng phải bật cười mà nói. Chú yên tâm đi, cháu có nói chuyện với anh ta rồi, anh ấy không có kiện chú đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy cô báo qua điện thoại là được rồi, chứ gọi tôi lên đây làm gì. Tôi đâu có muốn thầm lùm gì nó. Tôi vẫn còn đang bực cái vụ đêm đó nó hành hung con sóc nè. Nếu mà nó không phải người điên á, thì tôi đã cho nó no đòn rồi, thích kiện cáo cái gì thì chịu luôn á. Cô Liễu nghe tới vậy thì mới nghiêm trang mà nói với ông. Chắc chú không biết chứ, cái vấn đề không phải là kiện hay không. Nếu như công an điều tra thì dù người ta có kiện hay không, chú cũng sẽ gặp rắc rối to đó. Tại vì chú đã cố ý gây thương tích cho anh ta rồi mà. Thế nên cháu mới phải gọi chú đến để dặn dò chú. Anh ta đã khỏi bỏng rồi, và đã nhận là do anh ta tự làm mình bỏng. Cho nên việc chú gây thương tích cho anh ta coi như là không có ai biết. Thế nên chú cũng về á, dặn cả ông hàng xóm rồi con sóc phải giữ bí mật, không nói với ai để mà tránh rắc rối nha chú. Ông Thái gật đầu ngay. Nhưng mà có đúng là nó điên không cô? Hay là nó giả điên để mà trốn tội? Dạ cái này thì phải theo dõi lâu dài mới biết chú ơi. Nhưng mà cháu đo điện não với các chỉ số thì thấy bình thường hết hả? Cháu nghĩ anh ta bị vấn đề về tâm lý đó. Ông Thái nghe bác sĩ nói vậy thì biết như vậy thôi, chứ thực ra ông chẳng quan tâm cho lắm. Ông nói, cô nói nó là không có nhớ cái gì. Thế bây giờ nó hết bỏng rồi cô tính sao? Tìm được người thân á thì phải cho vô trại thương điên đi chứ. Chứ mà để cứ như vậy thả ra mặc kệ nó đi đâu thì đi. Liễu trầm ngâm. Da ngoài bị bỏng rồi bị bệnh về thần kinh, anh ấy có nhiều bệnh lắm. Bây giờ mà cho ra thì cũng không có đành. Khi bác sĩ chỗ cháu cạo đầu anh ta để mà tiện trị cái vết bỏng thì mới phát hiện ra là đầu của anh ta bị nấm nặng, nấm ăn sâu hết cả vô da đầu. Anh ta còn bị suy dinh dưỡng nặng nữa, cao 1 thước 8 mà chỉ nặng có 45 kg à. Người như anh ta coi như cái bộ xương khô vậy chú thấy còn gì. Lại có nhiều cái vết rách trên người, rồi chết bị nhiễm trùng sâu. Chắc cũng ăn gió nằm xương ghê lắm đó. Nhưng mà anh ta có biểu hiện lạ nữa đó chú. Hôm trước thầy băng cho anh ta thì bỗng dưng anh lên cơn điên, co giật, rồi còn hành hung cả bác sĩ. Rồi cơ thể của anh ta có nhiều điểm lạ lắm, bây giờ nói cũng không hết được. Cháu tính gửi anh ta vô nhà thương điên để họ điều trị lâu dài, nhưng mà hiện tại thì chưa có được. Chắc thời gian nữa đợi nấy khá hơn đã. Cậu ta nhiều bệnh như vậy sao? Đúng rồi, cơ thể của anh ấy luôn phải chịu đau đớn bất kỳ thời điểm nào, từ các vết nhiễm trùng và nấm. Anh ấy đã bị hành hạ trong một khoảng thời gian rất dài đó chú. Nhưng mà có một cái điểm này rất là thương tâm. Trên người gãy rất nhiều xương. Cháu không hiểu tại sao con người lại có thể sống với cái ngần ấy cái xương gãy được. Phải nói là cơ thể của anh ta không thể tin nổi, đó là cơ thể của một con người bình thường. Ông Thái giật mình. Cái gì? Gãy xương hả? Hôm trước nó còn khỏe như con trâu vậy đó. Dạ đúng rồi. Kết quả chụp chiếu á, cho thấy hầu hết những cái xương lớn trên người đều đã từng bị gãy. Chúng nó đã mọc lại nhưng mà không có đều. Cháu nghĩ anh ta phải gặp một cái tai nạn kinh hoàng, như là kiểu bị vật nặng đè lên người, hoặc là bị rơi từ trên cao xuống. Nhưng mà sau đó đã không được chăm sóc tốt, đã hồi phục lại một cách tự nhiên. Ở bụng của anh ấy còn có một vết sẹo rách rất là lớn trên bụng trái, nhưng mà không có vết khâu, có nghĩa là anh ta không có bất kỳ sự sơ cứu nào hết. Liễu lại đột ngột ghé sát tai ông Thái mà nói nhỏ. Cháu đoán là anh ta từng là một tay giang hồ đâm chém đó. Lúc thay độ cho ảnh, cháu thấy bên tay trái á, cái chỗ mà anh ta lúc nào cũng quấn băng trắng, bỏ băng ra thì thế vẽ những cái hình ngoằn ngoèo lạ lắm. Còn sau lưng thì có xăm một cái hình rất là kinh dị nữa. Ông Thái thấy cô Liễu chợt đổi thái độ thì lo lắng hồi hộp mà hỏi, xăm cái gì vậy? Xăm một cái hình quỷ rất là ma quái chú ạ. Có một con quỷ hai sừng, miệng ngậm một con dao á. Ông Thái nghe vậy thì lạnh cả người, Ông trầm ngâm không đáp nữa. Mãi hồi lâu sau, ông mới khẽ nói với bác sĩ. Vậy nếu mà anh ta tiếp tục điều trị thì viện phí tính sao cô? À, bọn cháu trước mắt sẽ liên hệ với nhà thương điên coi sao đã. Nếu mà họ nhận anh ta về thì chi phí điều trị sẽ do họ trả. Nói tóm lại, anh ta không có nói rằng chú gây ra vết bỏng cho mình, và cũng không có bên công an tham gia, thì việc này cũng dễ mà chú. Coi như chú không có trách nhiệm gì hết. Ai hỏi thì chú cứ nói là thấy anh ta gặp tai nạn rồi đưa vô đây, chú đừng có lo gì hết nha. Nói chuyện loanh quanh hồi lâu từ nãy tới giờ thì Liễu cũng nói đúng vào vấn đề mà ông Thái quan tâm nhất. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, nắm lấy tay Liễu mà nói. Tôi cảm ơn cô Liễu nhiều lắm nghe. Chỗ qua lại chú cháu mình, chú có gì mà cứ khách sáo vậy? Nói rồi cười tươi như hoa, ông Thái cũng vui vẻ theo. Rồi Liễu đi trước, ông Thái theo sau, hai chú cháu cùng bước ra cửa. Ông Thái nhìn Liễu từ phía sau, người cao ráo, tóc đen dài, khoác trên mình chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Lòng ông thầm cảm thán, đúng là quý nhân. Ngay từ trên người của bác sĩ ấy toát lên một vẻ thanh cao quý phái. Lạ là bác sĩ rất tài giỏi, có học thức, lại có tấm lòng khoan dung thương người. Cô giúp đỡ ông Thái đã đành, mà ngay cả đến tên điên kia là một người xa lạ mà cô cũng có vẻ lo cho hắn lắm. Đúng với cái câu lương y như tự mẫu, người nghèo hèn như ông mà may mắn phước dậy như thế nào lại có được mối tâm giao với cô Liễu. Nếu sau này con sóc lớn lên mà được như phân nửa của cô ấy thôi thì đời ông còn mong gì hơn nữa. Thật là người gặp nạn chẳng nỡ mặt bàng quan, làm nghề lang lương y như tự mẫu. Liễu và ông Thái vừa bước ra cửa thì đã cùng giật nảy cả người lên. Ở nơi căn phòng bệnh của dãy hành lang, thấy có vài người đang xúm lại ở cửa, ngó vào bên trong xì xào to nhỏ. Có cả y tá và bệnh nhân của phòng khác nữa. Liễu giật mình nói với ông Thái: "Chú ơi, hình như có việc gì rồi. Phòng đó là phòng của anh ta đó." Ông Thái nghe xong thì cũng vội liếc nhìn quanh, không thấy con sóc đâu. Ông kinh hãi rụng rời cả người, chân đứng không vững nữa. Rồi bằng linh tính của một người cha, chợt ông thấy thảng thốt trong lòng, tim ông đánh hẳn một cái, rồi vội vội vàng vàng chạy ngay lại cái phòng đó xem thử. Liễu cũng đã hình dung ra được vấn đề, cô nói bước theo sau ông Thái. Tới cửa phòng thì mấy người đang đứng bu ở cửa tản ra cùng chào cô Liễu. Ông Thái lao sọc vào trong phòng, nhìn thấy con sóc đang đứng khép nép ở chân giường bệnh, hai tay co trúng lại che lấy áo. Cúc quy áo của nó đã tuột ra hết cả rồi. Mặt nó tái xanh tái mét, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh tới lạ thường, chứ không hề thấy vẻ sợ hãi gì. Dưới sàn là một vũng nôn nhớp nháp, vẫn còn thấy một con nhớt đen đang ngoe ngoẩy trong đó. Trên giường bệnh chính là người điên kia. Anh ta đang bất tỉnh nhân sự, máu miệng tuôn lên láng, nhiễu ra cả cằm, cả cổ. Trong phòng có vài bác sĩ đang đứng quan sát, và có một nam bác sĩ đang dùng dây trói cả hai tay anh ta vào trong cái giường bệnh. Đó chính là bác sĩ Phúc, người cùng phụ trách phòng khám với cô Liễu thay cho ba cô. Ông Thái lao dội tới ôm lấy con sóc rồi hỏi: "Con ơi, con sao vậy? Con có sao không?" Con sóc chưa kịp phản ứng thì Liễu đã gạt hết đám đông ra, rồi tiến tới giường bệnh nhân. Cô vỗ vai bác sĩ nam đang lúi húi trói người bệnh kia rồi hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy anh Phúc? Sao lại trói anh ta vậy? Việc này là sao?" Bác sĩ Phúc cũng vừa lúc trói tay xong người điên kia đang ngất, liền đứng thẳng dậy nói: "Vừa rồi á, anh này tấn công con bé, nhưng mà con bé bị câm cho nên không có kêu được. Chúng tôi ở phòng bên cạnh đang thăm khám bệnh nhân thì nghe tiếng giằng co rồi tiếng nôn ọe, thì mới vội chạy sang thấy vậy. Nhưng mà tôi đã khống chế nó rồi, đang trốn lại đây. Đến trốn xong thì sang báo cho cô. Bây giờ thấy cô qua đây rồi ạ. Liễu sẵn giọng nói. Anh khống chế bằng cách đánh ngất xỉu bệnh nhân sao? Trường hợp bất đắc dĩ thôi cô. Nói rồi Phúc đi thẳng ra ngoài. Liễu nhìn theo anh ta với ánh mắt hằn học khó chịu. Người gì đâu mà kỳ cục khó ưa. Nếu không phải vì hắn là học trò ruột của ba cô thì cô đã cho hắn nghỉ rồi. Đoạn cô ra hiệu cho mọi người giải tán hết, rồi tiến lại chỗ Sóc hỏi. Nè em có sao không? Thật ra Liễu chỉ dò hỏi vậy thôi, chứ cũng chẳng mong nghe được trả lời. Nhưng ai ngờ. Em không sao hết chị à? Cả ông Thái và Liễu cùng giật mình nhìn con bé con. Lúc bấy giờ Sóc vẫn đang đứng lặng, mắt vẫn ngân ngấn nước. Hai tay nó giữ chặt lấy cái áo khép sát vào trong người. Liễu chợt sực nhận ra, thế là cô lấy tạm một cái áo bệnh nhân đang mắc trên giá phòng, quàng qua người cho con bé. Ông Thái mới nghe con Sóc thốt lên xong, reo lên vui mừng. Cô Liễu thấy chưa? Tôi đã nói với cô là hôm bữa rõ ràng tôi nghe thấy con bé nó nói mà cô không chịu tin tôi. Liễu cũng bối rối chẳng biết làm sao, chỉ biết cười cho có lệ, rồi quay sang hỏi Sóc. Chuyện đó ta sẽ khám lại rồi tính sau. Bây giờ trả lời chị đã, em có biết là anh ta bị tâm thần hay không? Hay là anh ta ra ngoài hành lang rồi lôi em vô đây? Sóc bây giờ mới nói, giọng nói cương quyết trắng trọi. Anh ấy không có gây hại gì cho em. Anh ấy cũng không bị tâm thần. Anh chỉ cố gắng giết nó thôi. Sóc nói rồi chỉ tay vào cái con nhớt. Lúc bấy giờ đã lết ra gần tới cửa phòng bệnh. Ông Thái và Liễu cùng nhìn theo hướng tay mà em chỉ. Ông Thái giật mình. Con nhớt kia giống hệt như con nhớt hôm nọ. Con bé lại tiếp tục nôn ra một con nữa hay sao? Liễu thì tiến lại gần chỗ con nhớt, cúi xuống xem xét kỹ càng. Nó vẫn còn đang ngoe ngoẩy mà trườn ra cửa. Một con nhớt màu đen trông giống với con vắt, là một loài hút máu hay có ở những nơi đồng ruộng. Liễu lưỡng lự cho cất tiếng hỏi. Em nôn ra cái thứ này à? Nó chẳng lẽ sống trong bụng hay sao? Dạ, em vừa nôn ra đó. Lần trước cũng vậy. Anh ấy đã bóp cổ em để ép cho con này ra ngoài. Khi em nôn ra thì ảnh mới thả em ra. Thế rồi anh bác sĩ kia xông vào đánh anh ấy ngất xỉu á. Vậy sao con lại áo của con lại đứt tung ra như vậy? Con bé Sóc lúc bấy giờ mới nới tay ra, chỉ cho mọi người xem cái vòng tròn đỏ ở nơi ngực của mình. Thế nhưng lạ thay, vừa nãy còn rất rõ, bây giờ chẳng có thấy gì khác nữa. Sóc bối rối kéo áo lên lại, chỉ vào người điên đang nằm trên giường, rồi ấp úng nói. Anh ấy... Ông Thái và Liễu không ai bảo ai, cùng hướng về phòng bệnh nhân nhìn người điên. Rồi họ cùng tiến lại mà xem xét. Anh ta nằm im trên giường không động đậy gì. Nơi khóe miệng và mũi vẫn còn nhỏ ra một ít máu đỏ đã khô do bị đánh. Đôi mắt nhắm lại như người đang ngủ đi. Hai tay anh bị trói vào hai cạnh giường bằng dây truyền dịch. Nơi ngón trỏ tay trái vẫn còn hằn lên một vết máu đỏ nơi anh đã cắn ngón tay lúc nãy. Lúc bấy giờ ông Thái mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của người điên. Hôm trước tóc anh ta dài lòa xòa, che cả mặt. Trời lại tối cho nên ông không nhìn rõ được. Bây giờ nhận ra gương mặt người ấy trông tiều tụy, nhưng lại toát lên một vẻ thanh tú lạ kỳ. Vẻ mặt ấy thánh thoát, trong sáng. Đôi mắt của anh ta có đuôi mắt rất dài, như thể người ta kẻ thêm vào, càng làm cho khuôn mặt trông lạ kỳ. Tuy có vẻ đẹp như thế, nhưng lại âm u dày dạn, như khuôn mặt của một người từng trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc đời. Nhìn như vậy xong thì bỗng dưng trong lòng ông Thái không còn ghê sợ khinh ghét, mà chợt trong lòng dấy lên một niềm thương cảm vô cùng. Nếu thật sự anh ta không có ác ý mà đã thấy được điểm lạ kỳ nơi con bé Sóc và muốn giúp đỡ, thì thật sự anh ấy quá đáng thương vì không thể giải bày cho người khác hiểu được. Liễu cúi xuống nhìn anh ta chăm chú thật kỹ, rồi cô nhẹ nhàng tháo dây buộc nơi tay của anh ra. Ông Thái giật mình nói: có ổn không vậy cô? Bác đừng lo quá, mấy ngày nay anh ta vẫn bình thường, cháu nghĩ không có gì nguy hiểm đâu. Nếu anh ấy bị hoảng loạn mà khi tỉnh dậy thấy còn bị trói thì sẽ kinh sợ đến như thế nào? Người bị tổn thương thần kinh á, người ta nhạy cảm lắm. Ông Thái không nói gì nữa, cho cô Liễu cứ vậy cởi trói cả hai tay cho anh. Sau đó kẻ lay người anh, tay thì bấm vào huyệt. Một lát anh ta tỉnh lại ngay. Vừa mở mắt ra, anh ta đã sợ hãi ngồi nép vào trong góc giường, đôi mắt e dè sợ sệt nhìn những người bên trong phòng. Chợt Liễu hiểu ra, cô hiểu ra tại sao khi tỉnh lại anh ta liền nhận hết mọi tội lỗi do tự thân mình làm ra. Có lẽ anh đã bị đánh không ít, có lẽ người ta đã ép anh phải thừa nhận nhiều lần những điều mà anh không làm, tới mức anh dần quen với việc nhận tội. Liễu chợt thương lắm, mắt cô nhòe đi. Cô quay sang nhìn ông Thái thì thấy mặt ông cũng đang buồn. Ông nhìn Liễu rồi gật đầu đáp trả cô. Ông cũng đã đồng tình với lời cô vừa nói lúc nãy. Anh không đáng bị trói, anh đáng thương hơn là đáng sợ. Liễu ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy tay anh rồi nói: anh có sao không? Có đau không? Dạ, cháu không sao. Anh đừng gọi như vậy nữa, trông tôi có già như vậy đâu. Ông Thái cũng phải bật cười, nhưng người điên thì không. Anh ta khẽ cúi đầu xuống chẳng nói năng gì. Rồi chợt sực nhớ ra điều gì đó, anh ngước mặt lên nhìn Sóc. Sóc giật mình bối rối, con bé nép sau lưng ông Thái để tránh cái nhìn soi mói của anh. Con bé vừa tránh người ra thì người điên nhìn thấy ngay con nhớt đang bò trên sàn, lúc bấy giờ đã bò ra đến sát cửa. Chợt nhiên anh ta vùng dậy, nhảy phắt xuống giường. Liễu chưa kịp hiểu gì liền hét lên: chú Thái, giữ lấy! Ông Thái vội vàng ôm lấy người điên, nhưng anh ta chỉ vung tay một cái, ông đã ngã nhào. Thật sự lúc này anh ta khỏe kinh khủng, chứ không giống như Liễu nói với ông rằng anh ta bệnh đủ thứ, rất là yếu. Người điên lao tới chỗ con nhớt, rồi giọng thẳng một nắm đấm xuống nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh ta cứ vậy đấm liên hồi xuống con nhớt. Chỉ sau vài cú đấm, con nhớt đã nát bét ra, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Tay vẫn đấm liên hồi xuống nền sàn bằng gạch, cho tới khi các khớp tay bật cả máu ra. Rồi anh ta bật dậy, quay lại hét thẳng vào mặt ông Thái: dao của tôi đâu? Trả dao cho tôi! Ông Thái bị anh ta nhìn thẳng vào mặt và quát lên thì giật mình kinh sợ. Cái gì vậy? Có phải ông tưởng tượng không? Mà sao ông lại thấy? Đôi mắt của kẻ ấy sao giống như nó đang cháy rực lên, giống như một con ngươi có ngọn lửa đang cháy lên âm ỉ. Lại nói, Liễu thấy vậy thì chợt nghĩ ra rằng có thể anh ta mắc hội chứng ám ảnh nào đó với những loài động vật như con nhớt kia. Cô thử nói dọ: Để tôi lấy cho anh một con dao nha. Anh ta quay sang nhìn Liễu rồi cũng quát lên: tôi chỉ cần con dao của tôi. Dao của tôi, đưa nó đây cho tôi. Bây giờ ở cửa phòng lại có lấp ló hai vị bác sĩ. Họ ở phòng bên cạnh thấy có to tiếng, cho nên mới tò mò ghé lại xem sao. Liễu thấy họ thì chỉ vào con nhớt ở ngay cửa, lúc bấy giờ đã bị đấm cho bẹp dí ra, rồi chỉ vào cái bãi nôn của Sóc, nháy mắt ra hiệu. Lập tức hai người nhân viên hiểu ý ngay, họ liền vội vào lau dọn tất cả đi. Một cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh lấy chổi lau, một cô đeo găng tay vào rồi nhặt ngay con nhớt bước thẳng ra ngoài. Người điên hét lên: ném vào lửa! Cô nhân viên giật cả mình, quay lại nhìn Liễu dò chừng, thì Liễu kín đáo gật đầu. Vậy là cô ta bước ra thẳng. Ngay khi cô ta vừa mang con nhớt ra thì ánh mắt của người điên liền dịu lại. Rồi chợt anh ta loạng choạng như sắp ngã đi. Ông Thái và Liễu thấy vậy vô chạy lại dịu đỡ, thì thấy người anh mềm ra như cọng bún, tay chân khẳng khiu như chỉ còn mỗi da bọc xương, cứ lủng lẳng chẳng có chút sức sống nào. Rồi họ dìu anh lại giường bệnh, liếu cho anh ta nằm xuống, rồi gọi một bác sĩ vào. Chỉ mấy phút sau, người bác sĩ đã vào phòng mang theo một cái mũi tiêm, tiêm cho anh ta một liều an thần. Rất nhanh, anh ấy liền thiếp đi. Lúc bấy giờ Liễu mới ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài. Cô nói với ông Thái: "À, thôi chú về đi, việc của chú như vậy là xong rồi đó. Còn về phần người này á, từ từ cháu sẽ lo. Tạm để ở đây bọn cháu theo dõi thêm vài bữa, rồi sau này anh ta như thế nào thì đã có nhà chức trách giải quyết rồi. Cháu nghĩ nhà thương sẽ nhận anh ta thôi." Ông Thái và Sóc nhìn nhau, trong ông có vẻ băn khoăn lắm. Cảm giác của ông là cái gì nhỉ? Ông cũng không giải thích được. Ông sợ sự bí hiểm của anh ta, nhưng ông thương những nỗi đau thể xác bệnh tật mà anh ta phải gánh chịu. Rồi chợt ông suy nghĩ, số phận của anh ta đi về đâu với một cơ thể như vậy? Tiền bạc, gia đình anh ta đều không có. Nếu may mắn được nhà thương điên nào đó nhận, thì sau đó sẽ sống ra sao? Cả cuộc đời chỉ nằm trên giường bệnh thôi hay sao? Và anh ta có ý thức được những nỗi đau khổ đó của bản thân mình hay không? Hay có lẽ nào anh ta cũng không ý thức được sự bất hạnh của chính mình? Nếu mà như vậy thật, thì có lẽ cũng là trời cho những kẻ điên một lối thoát, để cho họ bị điên, để cho họ không phải cảm nhận được nỗi đau khổ mà họ đang gánh chịu. Con người đáng thương này đã gây nên những tội nghiệp gì mà giờ đây phải chịu đọa đày như vậy? Lúc bấy giờ Sóc nói: "Bố ơi, mình đưa anh ấy về nhà nuôi có được không?" Ông Thái và Liễu cùng quay sang nhìn con bé. Liễu nhìn Sóc nói: "Em không sợ sao?" Sóc lắc đầu. Liễu bật cười xoa đầu con bé: "Em Sóc thương người lắm. Sau này chú Thái được nhờ rồi đó. Nhưng mà hai bố con cứ về đi trước đi, rồi việc đâu ta lại tính sau ha." Thật là thương cho người bệnh hoạn hoặc những kẻ bần hàn. Một mảnh nhà chẳng có, một tâm thế bất an. Thương người già cô độc, thương em nhỏ bơ vơ, kiếm miếng cơm để sống, người qua lại hững hờ. Thương những ai mê mẩn, chẳng ý thức được gì, sống chỉ như động vật, cứ lặng lẽ mà đi. Tiễn chân hai bố con ông Thái về rồi, lúc bấy giờ Liễu lặng lẽ quay lại phòng bệnh. Cô ngồi cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt khóc khát của người điên kia. Anh ta đẹp quá. Ở anh ta có một nét đẹp ma mị, phiêu linh. Những người đàn ông bí hiểm đều mang vẻ đẹp này. Nhưng anh ta cũng khổ quá. Liễu nhìn anh ta mà trong lòng thương cảm bùi ngùi. Nhìn anh ta ngủ ngon lành như một đứa trẻ con. Anh đã trải qua những chuyện gì mà ra nông nổi như ngày hôm nay? Hay khi sinh ra anh như vậy cho nên ba mẹ bỏ rơi anh rồi? Suốt bao nhiêu năm qua, anh làm thế nào mà tồn tại được giữa cái cuộc đời khắc nghiệt này như vậy? Có một lúc nào đó anh đủ tỉnh táo để kể cho cô nghe được hay không? Đang nghĩ miên man thì đột nhiên cô giật bắn cả người bởi một giọng nói vang lên: "Em nhỏ không phải bị câm bình thường, mà là đang bị giông theo. Rồi sẽ chẳng bao lâu nữa, em nhỏ sẽ điếc và mù, rồi dần dần sẽ chết đi." Liễu thấy gai người, một sự lạnh lẽo lan tràn nơi sống lưng, rồi nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể của cô từng thớ thịt. Anh ta vẫn nhắm mắt, mặt hướng về trong tượng, nằm im không động. Nhưng chắc chắn là anh vừa nói những lời nói rành mạch rõ ràng tới từng câu chữ của một người tỉnh táo. Tối ấy, cơm nước xong xuôi, ông Thái ngồi đối diện với con sóc, nhìn con bé với một vẻ mặt chán nản thất vọng. Từ khi về nhà, con bé có cậy miệng cũng chẳng nói thêm từ nào nữa. Đúng hơn là câu cuối cùng con bé nói là lúc ở trong phòng bệnh, khi nó bảo muốn đưa kẻ điên kia về nhà. Từ đó bước ra khỏi phòng bệnh là nó im bặt đi. Ông Thái cố khơi gợi, nhưng con bé chỉ nhăn nhó khổ sở, cứ chỉ tay vào họng mà ú ớ, tuyệt nhiên chẳng nói thêm một tiếng nào. Ông Thái thở dài một tiếng rồi đứng dậy bảo con bé đi ngủ đi. Con sóc lên giường rồi, ông Thái mới định đi mắc mạng. Thế rồi đột nhiên ông nhớ ra, ông vội vàng xuống bếp, lại chỗ cái chạn bát, cầm lên một con dao đang cắm ở nơi hộc đựng dao kéo. Mấy ngày nay ông đã quên bẵng mất nó đi. Ông Thái đem lên nhà trên, trong đèn lên ngắm nhìn con dao. Một con dao rất đẹp, được rèn giũa thủ công bằng một loại kim loại tốt, không phải là sắt thép hay in ốc bình thường. Chữ vu sáng lên lấp lánh nơi thân dao, làm cho ông Thái rùng mình. Con dao này có gì đặc biệt hay không? Loại nhớt sống rất dai, kể cả khi có cắt đôi thân nó thì nó cũng ngoe ngoậy một lúc rồi mới chết hẳn. Vậy mà sao con dao này chỉ cắm xuống một cái, còn nhớt lập tức chết ngay? Rồi ông Thái nhớ lại, người điên đã đội con dao này khi nhìn thấy con nhớt ở trong phòng bệnh. Hắn cũng dùng con dao này để đâm con nhớt ở hè nhà ông. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Hay trong con dao này có chất độc gì chăng? Nghĩ rồi ông Thái vùng dậy, cầm cái đèn pin đi ra vườn, xới đám đất tốt lên. Rất nhanh chóng ông bắt được một con dung đất. Rồi ông lấy dao cắt con dung ra làm hai. Nó ngoe ngoậy oằn mình chứ không hề chết ngay. Kỳ lạ, thế thì không phải rồi. Ông Thái thở dài đứng dậy rồi lau dọn sạch sẽ con dao. Đoạn ông đặt nó lên cái bàn uống nước ngay giữa nhà, châm một que nhang lên bàn thờ. Hôm nay là ngày trầm mà ông quên khuấy mất. Bận đi làm rồi lại đến chỗ cô Liễu, làm cho ông chẳng kịp mua hoa quả gì về thắp hương. Thôi thì cứ cắm tạm cây nhang tỏ lòng thành kính đã, chắc ở trên cũng không trách mắng gì đâu. Nghĩ rồi, ông đứng trước bàn thờ khấn vái lầm rầm vài câu qua quýt trước bàn thờ gia tiên và ông Công ông Táo. Chợt nhiên một cơn gió thoảng từ ngoài sân vào ngay giữa nhà. Ông thấy lạnh toát sống lưng. Phía sau lưng ông là cái bàn uống nước đang để con dao. Ông Thái mở mắt ra thì thấy que hương trên bàn thờ bỗng nhiên cháy rần rật. Ông vội vàng leo lên thổi cho nó tắt lửa, thì thấy khói từ cây nhang bốc lên. Lại có cơn gió từ đâu thổi tiếp, cho cây lá ngoài vườn lao xao như đang kêu lên những tiếng người rên rỉ. Bỗng nhiên ông Thái cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc ở phía sau lưng mình. Ông giật mình quay ngoắt lại, thì phía sau là con dao vẫn đang nằm im trên cái bàn uống nước. Bỗng chốc ông Thái gai hết cả người, lạnh toát sống lưng, da gà nổi lên trần trật. Ông vội vàng trèo xuống mà nhìn con dao kia. Nó vẫn nằm im lìm trên bàn. Chợt trong buồng ngủ của con sóc vang lên tiếng rên rất sợ. Bố, bố ơi, cứu con! Ông Thái rùng trời cả người, chạy vội vào bật cửa ra thì thấy con sóc đang nằm trên giường, hai tay nó vươn lên quờ quạng trong không trung. Con bé đang nói mê sao? Nó đã nói hay sao? Ông Thái vội vàng lay lay người con gái. Con ơi, dậy đi con, có bố ở đây rồi nè. Rồi ông giật mình nhận ra mắt con bé đang mở trừng trừng. Ông lại quảng hốt lay mạnh nữa, nhưng con bé không động đậy. Ông Thái sợ quá hồn vía lên mây cả. Con bé vẫn cứ rên lên những tiếng thảm thiết trong cổ họng. Quảng quá chẳng biết làm sao, ông Thái tát mạnh vào mặt con sóc một cái. Con bé choàng tỉnh ngay, nó bật dậy ôm chặt lấy ông rồi òa lên khóc sợ hãi. Ông Thái dỗ về an ủi. Thôi không sao đâu con à, có bố ở đây rồi, Ừ, con gặp ác mộng phải không? Con bé liếu cả lưỡi lại, tay nó cứ trỏ trỏ liên hồi vào cổ họng mà khóc lên, không nói ra được tiếng nào. Con bé đã mơ thấy gì mà tới mức bật ra thành tiếng nói như vậy? Ông Thái lại dỗ cho con bé ngủ, nhưng nó không ngủ được nữa. Nó cứ đòi theo ra ngoài ngủ với ông. Ông đành bế con bé ra giường, mắt mụng, rồi nằm bên cạnh dỗ về cho con ngủ. Dần dà sốc ngủ đi rồi, ông cũng lim dim chìm vào trong giấc. Ông cũng quên mất đi con dao kỳ lạ vẫn còn đang để ở trên cái bàn uống nước. Ngay dưới bàn thờ có cắm ngọn nhang đang cháy dở chưa tắt. Giữa đêm khuya hoang vắng, bỗng dưng ở đâu gió lốc nổi lên ào ào, lay động cả tứ bề. Những ngọn tre, ngọn dưa quanh nhà, trong vườn, trước cổng nhà ông Thái cùng nhau lay động ào ào trước gió dữ. Rồi từ trong nhà, nơi con dao găm đang để ở trên bàn, bỗng chốc bốc ra một làn khói mờ ảo. Cái bóng vong ma trong con dao đã theo khói nhang mà ra, tụ thành thân hình lờ mờ, trông như một con dơi, nhưng chỉ có nửa thân trên. Hai tay lủng lẳng hai khúc xương khô, một tay cầm một đạo bùa, tay kia cầm chiếc đồng hồ cát. Đôi mắt nó đỏ trừng trực như ngọn lửa cháy. Bóng ma tiến sát đến bên giường ngủ của hai cha con, thì bỗng thấy từ nơi miệng sóc rỉ ra một thứ khí màu đen, tụ lại thành ra hình dạng của một con nhớt. Nó bò lên trên mặt con bé, rồi từ con nhớt đó bốc ra một làn khói đen nữa, đang dần tụ lại. Bóng ma quát lên: "Thứ ngạ quỷ cô hồn nhà mày, cút ngay thì khỏi chết." Tức thì làn khói đen ấy không tụ nữa mà tan đi mất. Con nhớt đen tụ bằng khí đang đậu trên mặt con bé sóc cũng liền tan biến, không một chút dấu vết gì. Thế rồi bóng ma từ trong con dao bay ra, cứ vậy mà lừ lừ đứng dưới đuôi giường, nhìn hai cha con đang ngủ say. Lại nói ông Thái đang lơ mơ chìm vào giấc mộng, thì bỗng thấy như mình đang ngồi ở ngoài sân tối thui, chẳng có điện đốm gì. Ông Thái lớn tiếng gọi con sóc, nhưng không thấy con bé trả lời. Ông thấy hơi sợ, ông muốn đứng dậy đi vào trong nhà, nhưng hai chân như tê dại, bị chôn cứng xuống đất mà không tài nào bước đi nổi. Rồi ông thấy cả người của ông mềm ra như cọng bún, bỗng chốc như thấy có một đôi tai người che mất mắt từ phía sau. Ông thấy trời đất tối sập cả xuống. Ông định đưa tay lên gỡ đôi tay ấy ra, nhưng hai tay của ông lại cứng đờ, không cử động được. Ông thấy gào lên kêu cứu con sóc, nhưng rồi bỗng lại có một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng ông. Ông rơi vào trong tình trạng không nhìn, không nói, không cử động được, đành ngồi đó chết trân. Rồi bỗng chốc đâu có một giọng nói ma mị cất lên lùa vào tai, vừa như thì thầm, vừa như khẩn trương, lại vừa như ra lệnh, vừa như lại trách móc: "Thằng già này, mày ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Sao mày dám động vào pháp bảo cũ tổ của tao?" Nói đoạn cất ra một tràng cười tới lạnh người, cho các bàn tay đang bịt chặt kín mắt mũi miệng của ông Thái bỗng nhiên biến thành một làn khói tan đi ngay. Mắt ông Thái mở ra được, ông lờ mờ thấy đứng đối diện ông ngay dưới sân là một bóng ma trông như con dơi, bay trên ngọn khói đen, tay cầm một cái đồng hồ, đôi mắt bốc lửa trừng trực. Ông Thái sợ tái cả người. Bóng ma đưa tay lên miệng niệm chú, rồi thả chiếc đồng hồ cát xuống, tức thì nó bắt lửa ngay. Sau ngọn lửa lan cháy khắp cả sân nhà ông Thái, dù ở sân chẳng có cái vật gì để dẫn lửa. Thật là nửa đêm mộng thấy quỷ vương, hồn tan phách tán người thường lo âu. Tất cả bà con vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma tâm linh Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3 của bộ truyện nhé.